Xin chào tất cả mọi người, hôm nay chúng ta sẽ đi học cái bài kinh số 10. Đó là bài kinh dạ cũng không được khỏe lắm ạ, nhưng mà thôi cố gắng. Tôi sẽ vào chia sẻ cho quý vị bài kinh này. Là bài kinh Xá Mít Thí, là bài kinh số 10. Chúng ta thấy nó hơi dài, thì chúng tôi sẽ tóm gọn lại cái bài kinh này. Cái bài kinh này nói về cái vị tôn giả Xá Mít Thí. Ở trong kinh nói vị này rất là đẹp, và vào những cái ngày, vào những cái buổi sáng sớm, thì ở gần cái chỗ ở của ngài ở đó có cái Tapo Dharma, là cái tịnh xá, suối nước nóng đó. Thì vị này hay tắm ở cái suối nước nóng này, rồi mới đi bát, mới đi khất thực. Thì cái chuyện đó rất là bình thường hàng ngày, nhưng mà cho đến một ngày thì có một cái vị địa cư thiên, là những cái vị địa cư thiên là nhờ nó vị Dewata, cái vị mà ở những cái ngạch cửa rồi đó, là được gọi là các cái vị địa cư thiên ở nơi những cái cục đất đó mình đó. Thì có hỏi cái vị tôn giả Xá Mít Thí rằng: không hưởng ông khất thực, nay khất thực không hưởng, hãy hưởng rồi khất thực, chớ uổng phí thời gian. Đó là cái câu của cái vị địa cư thiên này hỏi vị tôn giả Xá Mít Thí. Cái chữ hưởng ở đây là nói đến cái vấn đề cái sự hưởng dục, hưởng thụ năm cái dục lạc, nói đến năm cái ngũ trần, nói tới cái sự dục lạc của một cái người cư sĩ. Cái chữ không hưởng ở đây là nói đến không chịu sống một cái đời sống của một cái người cư sĩ. Rồi cái chữ khất thực ở đây là nói đến cái đời sống của một cái vị xuất gia, của một cái vị sa môn, một cái vị hành pháp. Thì ý của cái vị tiên này nè, cái vị địa cư thiên này nè, nói rằng á, thôi thì ông hãy quay về với cái đời sống thế tục để mà hưởng thụ đi, rồi khi về già, khi lớn tuổi đó, rồi hãy đi tu sao cũng không muộn. Đi tu mà như vậy đó thì uổng phí cái thời gian lắm. Thì đó là cái nội dung của cái vị địa cư thiên nói. Rồi tới tôn giả Xá Mít Thí, ngài nói rằng: thời ông ta không biết, thời ta ẩn không hiện, không hưởng ta khất thực, không uổng thời gian ta. Thì cái chữ mà thời ông ta không biết đó là nói đến cái ý nghĩa, cái thời điểm từ trần của cái vị địa cư thiên này thì không có biết. Và vị này nói rằng á, lúc nào á thì ta qua đời ta cũng không có biết được. Đó là cái lý do mà sao, lý do mà ta không có sống đời của một cái người phàm phu, sống của một cái đời sống thế tục, sống cái đời sống của một cư sĩ, mà ta lại sống cái đời sống của một bậc xuất gia, một bậc sa môn hạnh, một bậc tỳ kheo, khi mà sống một cái đời sống phạm hạnh, sống cái một cái đời sống sa môn, sống cái đời sống xuất ly như vậy đó, thì ta mới cảm thấy không có hoang phí trong cái cuộc đời này, cũng không để trôi đi những cái thời gian quý báu. Và ta cũng không biết là ta sống bao lâu, và cái vị địa cư thiên này nói rằng hãy lìa bỏ cái đời sống bây giờ và hiện tại theo cái phù phiếm. Tại vì cái vị địa cư thiên này cho rằng cái đời sống của cái vị tôn giả Samithí này nè, hãy từ bỏ cái đời sống bây giờ, từ bỏ cái đời sống hiện tại đi, theo đuổi chi mà cái phù phiếm. Thì lúc này nè, ngài đang trẻ, đang khỏe, đang có những cái nhựa sống, đang căng tràn sức sống mà lại bận tâm chi tới các việc mà sống chết. Tại vì khi mà nghe cái vị tôn giả Samithí trình bày cái việc mà thời của ông chết như thế nào ta cũng biết, và thời của ta chết như thế nào thì ta cũng biết, thì cái vị địa cư thiên này nói rằng là tại sao mà vị ngài còn trẻ, còn khỏe, còn đang căng tràn cái nhựa sống, đang căng tràn cái sống, cái sức sống, mà nói chi tới cái chuyện sống chết đó để làm gì? Cái chuyện đó là cái chuyện tương lai. Hãy nói đến cái chuyện hiện tại, cái đó là cái chuyện xa vời, những cái chuyện phù phiếm. Chúng ta thấy rằng những cái giây phút buồn vui thiện ác ở mỗi giây phút, mỗi sát na, mỗi hơi thở của chính chúng ta, nó đang diễn ra trong từng phút theo cái kiểu mà sống hiện tại, và phải tận hưởng các cái điều kiện theo cách nghĩ của những cái người thế tục, cách nghĩ của người thường tình thế gian. Và đó cũng là cái cách nghĩ của một cái người có đạo hoặc là cái người không có đạo. Có người thì bảo rằng cái đời sống này nó ngắn quá đi, không có tận hưởng nó thì nó rất là uổng. Và có người lại cho rằng cái đời sống này nó ngắn quá, cái thời gian đâu mà để cho hưởng thụ các cái dục lạc, không có nhiều thời gian để mà tận hưởng những cái vấn đề đó. Vợ chồng, con cái, anh chị em, thân quyến của chúng ta đó, họ khi mà chúng ta còn quyền lực, còn tài sản, còn có những cái mối quan hệ ở ngoài, thì họ đối xử chúng ta rất là tốt, rất là ok. Nhưng tới một ngày nào đó, cho đến một ngày nào đó chúng ta nằm một chỗ, chúng ta không nói năng gì được, chúng ta chỉ có biết suy tư mà thôi. Như vừa rồi chúng tôi có đi thăm Hòa Thượng Nhất Hạnh đó, Hòa Thượng bây giờ không nói được, chỉ ngồi một chỗ, đưa mắt nhìn, ngài chỉ biết gặp thì chào, biết cười vậy thôi, chứ không nói được là gì đó. Cho tới mọi như vậy, chúng ta thấy rằng đối với Hòa Thượng Nhất Hạnh là một cái bậc khai sáng làng mai ở châu Á, ở châu Âu, mà nhất là ở Bordeaux của Pháp. Quý vị biết ngài Hòa Thượng chia ra nào là thôn đòi, thôn giữa, thôn trung, là mỗi nơi một đất nước là một cái thôn như vậy đó. Và cho tới một cái ngày mà giải đó, Phật tử khắp châu Âu về đến đảnh lễ cúng dường, rồi thậm chí ngồi để mà nghe học đạo, để nghe giảng, nó đông khủng khiếp thưa quý vị, đông dữ lắm luôn. Mà ngày già Hòa Thượng giảng một lần mấy thứ tiếng, rồi y như là một cái vị giáo chủ đương thời. Nhưng mà rồi sao? Sống cho tới bây giờ, hôn mưa gọi gió, có cái tiếng nói đối với cái giống như một cái vị lãnh tụ, một cái vị lãnh đạo, một cái vị giáo chủ. Nhưng mà rồi sao? Tới cái tuổi này thì khi chân trong chân ngoài, mặc dù pháp học uyên thâm, pháp hành cũng uyên thâm, nói đối với cái hệ phái của Hòa Thượng, và có một cái danh tiếng lẫy lừng trên thế giới, thì rồi sao? Giờ bây giờ gần cả một chục vị thị giả phải theo, phải đúc ăn là phải đúc, phải mớm như baby vậy đó. Không biết gì hết. Khi mà những cái cơn đau đến đó, chỉ có khó chịu ghi nhận mà thôi, không nói chuyện được. Cho tới một ngày chúng ta cũng y như vậy. Ngay cả một cái vị hòa thượng lỗi lạc danh tiếng như vậy, huống hồ gì cho chúng ta. Chúng ta không là cái gì ở cái xã hội này hết. Rồi mình nằm như vậy đó, rồi lúc đó mình không còn có những cái mối quan hệ. Mình nằm một chỗ 5 năm, 7 năm, mình tiêu tiểu tại chỗ. Lúc đó, lúc này mình không còn là cái ngày xưa đó, người ta rất quý, rất mến mình. Nhưng mà bây giờ chúng ta giống như là một cái cục nợ, là một cái của nợ, là một gánh nặng cho họ mà thôi. Thì những cái người mà nằm lâu năm, lâu ngày, lâu tháng đó, thì tiêu tiểu một chỗ mà từ cái ngày mà khi nằm như vậy đó, họ tắm một ngày, hai ngày, riết rồi làm biến tắm, họ để một tuần, rồi có thậm chí có nửa tháng họ tắm, họ lau một lần, rồi nó rất là dơ, nó rất là bẩn, nó rất là hôi. Thì từ cái hôi đó đó, nó mới trở thành cái nguyên nhân khiến cho những cái người nhà của chúng ta không còn quan tâm chăm sóc. Bệnh ít thì người ta còn lo, chứ còn mà bệnh nằm hoài trầm ê, bệnh mà bệnh mãn tính như vậy thì thôi ha. Thì lúc đó đó thì chúng ta đừng có trách họ. Bây giờ họ sẽ từ bây giờ họ không có trở mình, mà trở thành bây giờ họ sẽ trở mặt đối với chính chúng ta. Chính vì ngài Samithi, ngài thấy như vậy đó. Ngài nói rằng chính vì cái đời sống của một người thế gian thế tục nó mệt mỏi, nó chán chường, nó ê hề, nó phũ phàng, nó phù phiếm, nó giả tạm, nó mong manh, nó khối xương, nó mờ ảo như vậy đó, thì tôi mới bỏ cái đời sống này để tôi đi xuất gia, không sống một cái đời sống cư sĩ. Sống như tôi như vậy đó mới là người không chạy theo phù phiếm, không theo đuổi những cái ảo tưởng ảo vọng, mà là sống trong hiện tại. Đức Thế Tôn ngài có nói rằng cái đời sống ở trong dục là đời sống. Khi mà chúng ta sống như vậy đó thì vui thì ít mà khổ thì nhiều. Thì chúng ta nhớ tới một cái bài hát đó là đường vào tình yêu, có gì có trăm lần vui mà có vạn lần sầu. Cái bài này thì nó hơi vô duyên, nhưng mà chúng ta cũng mượn cái đó để chúng ta liên tưởng. Chúng ta cưới những chúng ta sanh ra để làm gì? Sanh ra lớn lên học thức, có người tiến sĩ, bác sĩ, giáo sư gì đó, xong rồi để làm gì? Cả một đời quần quật nuôi những cái người vợ, người con của mình, nếu có điều kiện nữa thì phụng dưỡng bố mẹ, rồi qua ngày đoạn tháng, xong tới lúc mệt mỏi, làm hết sức, vô bệnh viện chữa không được nữa, xuống nhà xác, đem về bỏ vô 6 miếng rồi thêm 2 thước củi. Đối với người miền Tây nha, còn ở người Sài Gòn thì đi tới Bình Hưng Hòa thì không cần phải 2 thước củi đâu, người ta đốt bằng bằng điện, đốt bằng ga mà, nên là không cần đâu ha. Thế là xong. Cuộc đời mình chỉ có thế, làm quần quật như trâu như bò, rồi sao? Rồi cát bụi cũng chỉ về với cát bụi, tay trắng cũng hoàn trắng tay. Khi chúng ta đi đến đời này hai tay trắng, rồi chúng ta ra đời cũng hai cái trắng tay. Tại sao khi chúng ta sống ở cuộc đời này ở ngay phút hiện tại chúng ta không tạo những cái nhân tốt, những cái duyên tốt, những cái nhân lành, những cái giống lành, những cái thiện hữu để gặp má hả, mà tại sao chúng ta lại tạo chi cho những cái oan trái ai oán cuộc đời này? Khi mà cái vị tiên nữ khi cái vị địa cư thiên này khi nghe vị tôn giả Samithi nói như vậy thì mới nói là ngài có thể nói vắn tắt lại tại sao ngài lại nói như thế hay không. Tại vì tôn giả Samithi trình bày một giây một loạt như vậy đó, nhưng mà cái vị địa cư thiên này không có hiểu, ngơ ngơ như bò đội nón vậy đó. Thì cũng giống như chúng ta, khi mà đối với những cái bậc hữu duyên á, khi mà họ nghe những cái câu pháp, những cái câu kinh, những cái đó thì họ sẽ thấm, họ vô tới tủy, tới xương, và họ từ đó họ giác ngộ, họ chính họ buông bỏ để họ tu tập. Còn đối với chúng ta, do cái tập khí sinh tử nhiều đời nhiều kiếp, rồi do cái bản tánh gọi là tham sân si quá nhiều, cái tập khí sinh tử quá nhiều, nên chúng ta nghe xong chúng ta cũng trơ trơ ra vậy, không có cái bị cái gì gọi là tổn thương, tổn giảm hay đụng chạm cái gì mà gọi là tâm khảm, tâm ư gì hết. Chúng ta y như là núi, như là gió mà trước núi vậy đó. Gió mà thổi vô núi rồi thì gió nó quật ngược lại chứ không có đụng chạm gì tới núi hết, không có lay động mà không xê dịch, không xây chuyển gì hết. Thì cái vị địa cư thiên này mới hỏi tôn giả là ngài hãy tóm tắt lại. Thì cái vị tôn giả Samithi này nói rằng là tôi là người mới tu, tôi nghe làm sao tôi nói y chang như vậy. Cô muốn biết hiểu, mà cô muốn hiểu sâu, hiểu xa, hiểu rộng hơn nữa thì cô hãy đến gặp Đức Thế Tôn. Thì cái vị địa cư thiên này nói rằng con là một cái người kém duyên kém phước, mà lúc nào bên xung quanh Đức Thế Tôn đó cũng có những cái vị có những cái phước duyên, phước báo đầy đó ngồi chung quanh, nên con rất là có những cái thần lực đó ngồi xung quanh hội tụ bên ngài. Con cảm thấy con không có đủ tự tin để mà đến gặp. Thì cái vị này á, thì cái vị tôn giả Samithi này nói thôi được rồi, để đó vị này đến để trình bày họ những cái câu chuyện, những cái đối thoại giữa vị này với cái vị địa cư thiên đó cho Đức Thế Tôn nghe. Và Đức Thế Tôn á, ngài tổng hợp những cái lời nói, cái câu hỏi, câu chuyện của hai người, đó là tôn giả Samithi và cái vị địa cư thiên này. Và Đức Thế Tôn với cái trí tuệ ngài nhìn thấy cái vị địa cư thiên này có những cái thắc mắc ở đâu, và ngài cần giải tỏa cái thắc mắc đó như thế nào. Vì Đức Thế Tôn ngài biết được cái tâm tính, cái sở trường của cái vị địa cư thiên này, nên ngài chọn cái cách để mà trả lời sao cho nó phù hợp, vì ngài biết rõ cái trí tuệ, cái căn cơ, cái túc duyên nhiều đời của các vị địa cư thiên này. Cái đoạn số 18 chúng sanh được hiểu biết những điều được nói lên và chấp trước thái độ trên những điều được nói nếu họ không liễu tri. Những điều được nói lên, họ đi đến trói buộc do thần chết chi phối. Nếu họ được liễu tri những điều được nói lên, họ không có tưởng tri những điều được nói ra. Đối với vị như vậy, lỗi lầm nhất định không. Nếu như ông có biết, hãy nói lên. Dạ xoa, cái từ dạ xoa ở đây không phải mà là vị thiên thiên thiên thiên vương à, thiên tử hay là cái vị địa cư thiên thì ở đây ở đây có nói đến cái thế giới của chúng ta cái ở đây này chúng ta thấy có cái chữ tiện tưởng nè rồi chấp vào các cái thái độ rồi đi đến những cái không có liễu tri, rồi đi đến trói buộc do thần chất chi phối. Thì ở đây chúng ta phải hiểu rằng cái thế giới này là cái thế giới cho tới tận bây giờ, ngay tại thời điểm này, thì cái thế giới này là cái thế giới của những cái ngôn ngữ, ngôn từ, diễn giải, diễn đạt, là những các cái biểu tượng. Chúng ta nhìn thấy một cái chiếc xe có cái hình cân trâu là chúng ta biết đó là Toyota, hay là chúng ta biết cái biểu hiện đó là Camry, hay là Honda, hay là Lexus ha. Rồi chúng ta nhìn cái biển hiệu đó, chúng ta biết nó là Lamborghini hay là cái gì đó. Rồi chúng ta nhìn cái biển hiệu đó, chúng ta biết đó là một cái loại nước hoa của Dior hoặc là Chanel bất kỳ. Thì cái thế giới của chúng ta sống đó là chúng ta chìm trong các cái biểu tượng, các cái biểu hiện, các cái logo, rồi các cái lời nói, các cái ngôn ngữ. Thì tất cả cái những cái biết đó thì đều toàn bộ đó là nói đến cái thế giới của từ ngữ, của chế định. Và chính từ như vậy, đó là do những cái biết của cái tưởng, do cái quá khứ của chúng ta, do cái biết của quá khứ chúng ta học, chúng ta nghe, chúng ta đọc qua sách báo, thì toàn bộ thế giới này cũng như toàn bộ thiên hạ ở trên tất cả các thiên, tất cả các vũ trụ này, nó đều chìm sống và dính chặt ở trong cái thế giới của biểu tượng, của từ ngữ, do chúng ta chế định, do chúng ta đặt ra, rồi chúng ta quy định trong cái biểu tượng này, đây là đàn ông, đây là đàn bà, đây là trắng, đây là đen, đây là lùn, đây là mập, đây là đẹp, đây là xấu, đây là cao, đây là thấp. Thì đó là những đó là những cái tục đế, là cái biến kế, là cái thi thiết, là cái sở chấp. Thì Đức Thế Tôn ngày nói rằng chúng ta buồn hay chúng ta vui, chúng ta thích, chúng ta ghét, chúng ta sợ, chúng ta trốn chạy, chúng ta từ bỏ, những cái điều đó, và chúng ta chìm sâu ở trong những cái tục đế đó là do cái những cái sự giả định, giả lập của thế giới. Mà những cái đó là nó do đâu? Do chúng ta tự tưởng tượng ra, cho nên mới có cái chuyện này, chuyện kia. Nếu chúng ta gặp cái người con gái, người con trai đó, họ nhìn, họ cười chúng ta, thì chẳng qua chỉ là một cái cười, một cái liếc mắt, một cái gật đầu, chỉ là cái nhẹ nhàng thôi, đâu có gì đâu. Cho đó từ đó chúng ta về, chúng ta mới suy nghĩ, do cái người đó họ thích mình, họ yêu mình, họ mến mình, họ mới có một cái thái độ là họ liếc mình, họ nhìn mình, họ cười với mình. Một cái cử chỉ nhẹ nhàng như vậy đã làm khiến cho mình, cái tâm của mình nó rung động. Thì chính vì chúng ta có cái sự ảo tưởng, có sự tưởng tượng, do cái trí tưởng tượng của chúng ta nó quá phong phú, nên từ đó nó mới xuất hiện người này có chuyện này chuyện kia. Chứ mà nếu người ta chỉ một cái cười, cái kiểu như vậy, rồi chúng ta về chúng ta suy nghĩ rằng do cái người đó họ ghét mình, họ coi thường mình, họ chà đạp nhân phẩm cái gì lên của mình, thế là mới có cái chuyện này chuyện kia. Nếu với một cái nhìn như thật của một cái kẻ, của một cái người biết thu thúc lục căn, nhìn đâu thì biết là như vậy, với một cái nhìn như thật, không có cái sự giả định, giả lập, có cái sự tưởng tượng, có sự ảo tưởng thì đâu có cái chuyện giữa người này với cái người kia, rồi chuyện này giữa cái người kia do đâu? Do cũng bởi cái sự tưởng tượng của chính chúng ta, mà nó đi ra từ đâu? Nó đi ra từ cái việc thiếu chánh niệm và không có trí tuệ. Thiếu chánh niệm ở đây là có nghĩa là cái người đó không biết mình là ai, mình đang làm gì lúc này, tại thời điểm này, do mình không có cái sự chánh niệm, do sự không có cái trí tuệ, là không có sự tỉnh giác đó, cho nên chúng ta thích là chúng ta làm, chúng ta muốn nói gì chúng ta nói, chúng ta không cần để ý cho những cái người xung quanh, không cần để ý đối phương của chúng ta nó có tổn thương ha, mặc cảm gì, chúng ta nói cho thỏa cái miệng của chúng ta, chúng ta nói cho đã cái nư của chúng ta. Thì ở đây Đức Thế Tôn á, ngài nói rằng á, ở đây Đức Thế Tôn với cái ngụ ý á, là ngài làm sáng tỏ cái câu trả lời của tôn giả Sa-mít-thí, khi mà tôn giả Sa-mít-thí nói cho các vị địa cư thiên nghe như vậy. Thì một cái người ghi nhận kiểm soát được cái cuộc sống của mình, từng hơi thở, từng suy nghĩ của mình nó đang diễn ra nó như thế nào, thì đó mới là một cái đời sống tốt đẹp, một cái đời sống nội tâm viên mãn. Còn đối với cái vị địa cư thiên này á, theo cái cách nghĩ của cái vị này là phải sống, là phải hưởng thụ. Nhưng đối với tôn giả Sa-mít-thí, ngài nói rằng cái đời sống mà được an lạc, cái đời sống mà được yên vui trong giây phút hiện tại cũng như tương lai, đó là kiểm soát được cái nội tâm, cái nội hàm, cái nội ý của mình nó đang diễn ra tại lúc này, tại lúc này và ngay tại đây, chứ không có chờ ở bất cứ nơi đâu. Bởi vậy nên trong trường thiền Upanita, ngài hòa thượng ngày xưa ngài dạy chúng tôi học thiền, thì ngài nói rằng ở ngay kiếp sống này, ngay hơi thở này và ngay hiện tại này, tại sao chúng ta không làm mà chúng ta phải chờ và chúng ta hẹn cho 9 giây tại cái giây phút này, tại nơi đây chúng ta huân tu, chúng ta tu tập, chúng ta tạo trữ những cái công đức, những cái công hạnh, những cái hạnh lành. Đó nó chính là một cái nền tảng, đó là những cái cát vữa xi măng, hồ là những xi măng cốt thép, những cái mái nhà, mái tranh, những cái viên gạch để làm nên một cái ngôi nhà. Khi đầy đủ các cái nhân viên, các yếu tố thuận lợi, điều kiện thì tự nhiên cái ngôi nhà chúng ta sẽ được hoàn thành. Thì lúc đó ba la mật của chúng ta nó vừa đủ, vừa tròn, vừa chín mùi, thì tự nhiên chúng ta sẽ giác ngộ, chúng ta sẽ nhận ra mọi việc. Thì có hai cái cách sống ở trong hiện tại. Cái thứ nhất là chúng ta hưởng thụ nó, và cái thứ hai là chúng ta quan sát nó. Hưởng thụ nó đó là dành cho những cái kẻ, những cái cách sống của những kẻ phàm phu tục tử, của những cái người sống chìm sâu trong năm dục. Nên chúng ta chìm sâu trong năm dục thì sau cái kiếp sống này thì chúng ta sa đọa là cái điều đương nhiên, và đó là chúng ta đi xuống và đi đã sa đọa mà đi xuống và đi vô. Còn đối với một cái người cái kiểu sống thứ hai là quan sát nó, kiểm soát nó, là đi ra và đi lên, thay vì bên kia là đi vô và đi xuống. Thì bây giờ cái này kiểm soát nó thì đi ra và lại đi lên. Đức Thế Tôn ngài nói với cái vị địa cư thiên rằng là tại sao học trò của ta lại bỏ cái đời sống thế tục, bỏ cái đời sống như vậy. Không á, không coi cái việc mà hưởng thụ trong năm dục và lìa bỏ cái sự cuốn hút của các biểu tượng, của các cái ngôn ngữ, chính là lìa bỏ cả cái thế giới giả lập, lìa bỏ cái lối sống phàm phu cái lối sống ảo tưởng, cái lối sống giả lập. À, nhưng mà đối với những cái người mà không có cái sự tu tập thì đó chính là cái sự cuốn hút hấp dẫn bởi những cái phàm tục. Tại vì những cái người như vậy á, họ thấy cái sự ngọt ngào của các dục và họ dính mắc vào trong nó. Đối với vị một người đệ tử của ta, học trò của ta, thì thấy những cái việc đó nó rất là bình thường, nó thấy như thế nào thì ghi nhận như vậy, không có cái sự suy diễn mé sao. Không có cái áp đặt và không có gắn lên, không có chìm sâu để rồi chúng ta suy tưởng, để rồi chúng ta thương thích ghét sợ. Chính vì còn cái sự tham ưu nên họ mới chìm sâu trong cái thế giới biểu hiện biểu tiện, và trong một cái thế giới giả tạm, một cái thế giới giả lập. Chính vì đó nên họ mới có cái sự trói buộc, và chính vì như vậy thì họ mới bị thần chết chi phối. Còn đối với những cái một cái người học trò, một cái người đệ tử của Như Lai thì họ không có chìm sâu gắm chặt bởi cái sự cuốn hút của cái hấp dẫn của cái sự biểu tượng như vậy, và họ thấy sợ cái sự ngọt ngào ở trong năm dục, nên chính vì như vậy cái vị này lìa xa cái đời sống như vậy, không còn chìm sâu trong năm dục, không còn thương thích ghét sợ, và không còn cái sự tham ưu, để không còn cái sự bị trói buộc bởi năm dục, và không còn cái sự dẫn dắt của thần chết nữa, không còn bị chi phối của thần chết, và họ thoát khỏi cái vấn đề đó. Mặc dù cái vị tôn giả Samithi lúc này chưa phải là vị chứng quả thánh, nhưng lúc này vị này đang thực hành pháp hành tứ niệm xứ, giúp làm cho mình được trong sạch, thanh tịnh cho bản thân của chính mình. Và ở đây cái vị Đức Thế Tôn này nói rằng nếu một cái người mà họ liễu tri, họ liễu tri ở đây là nói đến bốn đế, họ liễu tri được trong bốn đế, họ không còn thấy mình bị vô minh trong khổ tập diệt đạo. Chính vì không có cái sự vô minh ở trong bốn đế nên họ không bị dẫn đến ba cái hành, nên họ không có sống chìm sâu trong cái phúc hành và phi phúc hành ở cái trong thế giới tưởng, và họ sống bằng chính cái trí tuệ của chính mình, thấy sao biết vậy, sống không có bị chìm sâu trong cái ảo tưởng, không có chìm sâu trong những ký ức, các cái ý ký ức, các cái hồi tưởng, các cái kinh nghiệm. Đức Thế Tôn này nói rằng cái cuộc đời của chúng ta đó, chúng ta biết qua những cái kinh nghiệm, những cái hồi ức, những cái kiến thức bởi cha mẹ truyền thụ, bởi thầy cô truyền thụ, bởi sách báo, và những gì mình nghe, mình ngửi, mình nếm, mình đụng trong các cái môi trường, hoàn cảnh xung quanh ở trong suốt các cái cuộc đời mình, rồi những cái thứ đó nó trở thành cái vốn liếng riêng của chính chúng ta. Người mà sống chìm sâu ở trong thế giới bởi những cái biết, do những cái kinh nghiệm, những cái ký ức, những cái hồi ức, những cái của mình tích lũy được đó, của thời quá khứ, thì lâu dần đó chúng ta sẽ chìm sâu vào trong một cái thế giới ảo tưởng, một cái thế giới giả lập. Chính vì như vậy chúng ta mới có cái sự lỗi lầm, và chúng ta chìm ngập ở trong nó. Chính vì còn sống trong cái thế giới tưởng tri, cái thế giới giả lập này, cái thế giới biết vay mượn do cái sự mà kinh nghiệm nhiều đời, do cha mẹ dạy dỗ, do thầy cô, do kiến thức, rồi những gì chúng ta từng trải, do chúng ta thấy, chúng ta ngửi, chúng ta nghe, chúng ta ngắm, chúng ta đụng, do những cái biết đó, mà suốt cuộc đời của chúng ta nó trở thành một cái biết và cái vốn liếng đó, từ thời quá khứ đó cho tới bây giờ đó. Đó là những cái biết chúng ta vay, chúng ta mượn từ những người khác, cũng như trong chính cái cuộc đời của chúng ta. Cho nên chúng ta sẽ có 8 cái cách nhìn về cái ngũ quẩn, cái năm quẩn của chúng ta, cũng như chúng ta nhìn về cái thế giới ở xung quanh chúng ta. Cái thứ nhất là một cái người có cái lòng tham ái đó nặng á, thì chúng ta sẽ nhìn cuộc đời này qua cái nhìn của cái người có cái lòng tham ái, sống an trú ở trong cái sự tham ái. Rồi một cái người sân hận nhiều sẽ có cái con mắt đó nhìn đời qua cái sự sân hận, rồi chúng ta nặng về sân. Rồi một người có cái nhiều cái tính si đó, chúng ta nhìn qua cái con mắt của cái cuộc đời này bằng chính cái sự si phóng dật, là cái sự lăng xăng lúc này lúc khác. Cái si hoài nghi, cái si hoài nghi ở đây là chúng ta nhìn qua cái con mắt tà kiến, là gồm có đoạn kiến và tà kiến, trong đó gồm các cái triết học, rồi các cái tà ma, các linh hồn, rồi tùm lum hết. Đối với một cái người đoạn kiến đó, họ là một cái người vô thần, họ theo một cái, bây giờ đó họ theo một cái chủ nghĩa là chủ nghĩa ở gì, duy vật, chủ nghĩa biện chứng đó, họ không có tin vào những cái điều đó, họ những cái gì mà họ không thấy là họ không tin. Rồi đối với những cái người mà có cái tà kiến đó, cái thường kiến đó, thì tà kiến nó gồm có đoạn kiến và thường kiến, thì đoạn kiến là chúng ta học những cái triết học, chúng ta không có tin các những người khuất mặt khuất mài, không có tin nhân quả gì hết á. Còn đối với cái người thường kiến thì họ có cái dụ mà tin tà ma, rồi linh hồn, rồi u đủ thứ hết ha, giải oan giải nghiệp, rồi gì tùm lum hết trơn ha. Đó là cái cách nhìn của một cái người sống tà kiến. Và cái cách thứ năm đó là chúng ta nhìn qua cái cách nhìn, cái con mắt của một cái người ngã mạn, tự kiêu, tự đại, tự phụ, cho mình là hay, cho mình là giỏi, không có ai bằng mình. Rồi cái thứ sáu là với một cái người có cái con mắt, có cái sự nhận biết, sống như thế nào, thấy như thế nào thì biết như vậy, không có cái sự tưởng, rồi không có cái sự ảo tưởng ảo mộng ở trong đó. Thì tùy theo cái căn cơ sở tánh của mỗi người mà chúng ta có nhiều cái cách nhìn về cái cuộc sống, cũng như cái cuộc đời này, cái thế giới này ra sao. Đức Thế Tôn ngài trả lời rằng tại sao Sa-mít-thí lại nói như vậy. Đức Thế Tôn ngài nói về tôn giả Sa-mít-thí, nói riêng cũng như là ngài nói chung về tất cả mọi người, rằng là nếu chúng ta không còn cái việc tiếp tục theo đuổi, chìm sâu, đắm đuối ở trong thế giới giả lập, thế giới biểu hiện, thế giới ảo tưởng của cái ngôn ngữ nữa, mà chúng ta phải nhìn cái thế giới này bằng cái nhìn của cái trí tuệ như thật, mà muốn mà chúng ta nhìn được cái thế giới này bằng cái trí như thật, nhìn sao biết vậy, thì chúng ta phải tránh né bởi những cái nhìn, cái cách nhìn như chúng tôi vừa trình bày. Sau khi mà chúng ta không còn cái cách nhìn sai lạc như vậy đó, thì chúng ta bằng cái gì? Bằng ba cái cách nhìn đúng đắn của một cái người hành giả, một cái người thiền sinh, một cái người tu thiền bằng cái trí tuệ qua ba cái trí. Cái thứ nhất, cái trí thứ nhất là cái trí biết rõ đây là năm uẩn, đây là bốn cái khía cạnh thực tế của năm uẩn. Cái thứ nhất, bản tánh của năm uẩn là gì? Cái thứ hai, chức năng của năm uẩn là gì? Cái thứ ba, đặc điểm của năm uẩn là gì? Và cái thứ tư, cái yếu tố thứ tư là nhân tố cần thiết của năm uẩn là gì? Là nó muốn có mặt thì nó cần phải có những cái nguyên nhân, phải có cái điều kiện gì. Đó là chúng ta nói đến cái trí thứ nhất, là chúng ta phải biết rõ vấn đề đó. Cái thứ hai là chúng ta phải biết rõ, thấy được các cái khía cạnh của tâm tướng là vô thường, khổ và vô ngã đối với năm uẩn. Năm uẩn này nó là một cái ổ bệnh tật, là những cái mục ghẻ, là những cái đốm than, là những cái giấc mơ, là những cái con dao, là những cái thớt nha, là những cái hầm hố chông gai. Đó là hai cái trí này, là cái trí bình thường. Hai cái trí này nó làm cái nền tảng, thì lúc đó chúng ta mới có cái trí thứ ba là trí thánh đạo, là dành cho những cái người tu tập đầy đủ, tích trữ các cái công đức, các cái công hạnh. Chính nhờ do hai cái trí ở trên đó có cái sự nhận biết rõ được như vậy á, thì chúng ta mới nhìn được, thấu được cái cuộc đời này, thì chúng ta mới có được cái trí thứ ba là cái trí thánh đạo. Lúc đó chúng ta sẽ nhận xét rõ, chúng ta nhìn rõ về tứ đế, rõ về bát chánh đạo, rõ về tứ niệm xứ, 12 duyên khởi, rồi 24 duyên hệ, đó chúng ta sẽ nhìn rõ hơn. Thì sau khi các vị địa cư thiên này lắng nghe Đức Thế Tôn trình bày, mặc dù có những đôi lúc khi mà trao đổi giữa cái câu hỏi của các vị địa cư thiên này đối với tôn giả Sa Mít Thí, thì cái người này họ hơi bị rối, và Đức Thế Tôn đã làm sáng tỏ những cái câu hỏi cũng như cái câu trả lời của cái vị địa cư thiên này, cũng như là những cái câu trả lời của tôn giả Sa Mít Thí. Và khi mà nghe được và hiểu được như vậy, thì cái vị này sau khi mà chứng thời pháp đó, thì vị này đã liễu tri được vấn đề đó và chứng thánh. Còn rất là nhiều nha ở đây. Ở đây có cái chỗ nè: bằng thắng hay thua ta nghĩ vậy, đấu tranh khởi cả ba không dao động, bằng thắng không khởi lên. Nếu như ông có biết hãy nói lên dạ xoa. Mới nãy cái câu ở trên là Đức Thế Tôn này dạy chúng ta đừng để sống trong tất cả các cái biểu tượng, các cái biển hiệu, và chúng ta do ba cái trí đó thì chúng ta sẽ không còn dính mắc vào những cái vấn đề đó. Cũng như Đức Thế Tôn ngài nhắn nhủ, ngài dạy cho mọi người rõ như vậy. Thì ở đây đó, có nói là cái bài vừa rồi, cái câu kệ chúng tôi vừa đọc đó, là Đức Thế Tôn ngài nói rằng chúng ta sống mà chúng ta chỉ có biết luôn luôn có cái sự so sánh, rồi có cái sự đối chiếu, có cái sự suy nghĩ, thì chúng ta dễ dính mắc vào bởi 6 cái cách nhìn chúng tôi vừa kể ở trên đó. Thì nó rất là mệt mỏi cho chúng ta. Chính vì 6, 8 cái cách đó đó mà chúng ta mới có cái sự dựa dẫm và cái sự dựa dẫm vào cái biết, cái kinh nghiệm, cái đánh giá đó, nên chúng ta mới bị tham sân si nên là chúng ta bị dính mắc, cũng như là chúng ta bị nó dẫn dắt đi. Và cái cuối đó là cái đoạn cuối nè. Hãy từ bỏ tính toán, không chạy theo hư tưởng, hãy bỏ mọi tham ái đối với đối danh sắc ở đời, vì ấy đoạn phiền trược, không lo âu, không ái chư thiên và loài người đời này và đời sau. Ở cảnh giới chư thiên hay tại mọi trú xứ, tìm cầu nhưng không gặp vết tích của vị ấy, nếu không biết nếu ông biết người ấy, hãy nói lên dạ xoa. Thì ở cái đoạn cuối này còn cái sự luân hồi, là còn cái sự so sánh, còn cái sự đối chiếu, thì còn có nhiều cái vấn đề để xảy ra sau khi mà Đức Thế Tôn ngài nghe cái vị địa cư thiên này trình bày xong và ngài giảng. Sau khi mà hiểu được những cái lời dạy của Đức Thế Tôn, thì lập tức cái vị địa cư thiên này chấp tay đảnh lễ Đức Thế Tôn, và sau đó vị này đã chứng quả Tu Đà Hoàn và chấp tay bạch Phật rằng từ đây cho tới trọn đời, bất cứ một cái điều ác nhỏ nào con cũng không làm, và con cũng không có cái sự ôm ấp chấp giữ vào bất cứ cái điều gì. Thì ở đây đó, không làm các cái điều ác nhỏ là ý nói đến là chỉ cho chánh nghiệp. Chánh nghiệp là cái đời sống của chúng ta đó, không hại mình mà hại người đó, chứ không phải là đời sống chân chánh nha. Hiểu cái kiểu đó thì tôi cũng mệt dữ lắm nha. Chánh nghiệp là những cái đời sống mà chúng ta không có hại mình và hại người. Và đó là nói cho cái chánh nghiệp. Khẩu là chúng ta không có nói những cái gì mà hại mình hại người. Có những cái lời nói làm cho những cái cặp đôi nó trở thành hạnh phúc, làm cho họ được vui nhà vui cửa, nhưng cũng chính cái lời nói của chúng ta phá nát gia can người ta, chúng ta làm cho người ta phải chết vì những cái lời nói của chúng ta. Thì cái lời nói không có hại mình hại người, đó là cái lời chánh ngữ. Cái sự tỉnh giác ở đây là cái trí tuệ đó, là chỉ cho chánh kiến và cái chánh tư duy. Và ở ngay trong cái bài kinh này thôi nha, trong kinh Tứ Niệm Xứ, tỉnh giác là ám chỉ cho trí tuệ. Nếu mà chúng ta chia theo bát chánh đạo á, theo tam học đó, bát chánh đạo thì tự đi ngang, chứ bây giờ mà biểu tôi đọc một lần 8 cái đó đã tôi mệt quá. Tam học là giới định tuệ đó, thì chánh kiến á, chánh tư duy á, thì nó thuộc về tuệ. Chánh niệm, chánh cần, chánh định á, là thuộc về định học. Rồi chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng á, là giới học. Thì cái câu kệ trên của cái vị địa cư thiên là ý nói đến tóm tắt của cái bài kinh Chuyển Pháp Luân, là đề nghị một cái người tu tập đề nghị một cái người tu tập theo tám chánh đạo, theo con đường trung đạo, là phải lìa xa hai cái con đường cực đoan, đó là lợi dưỡng và khổ hạnh. Thì khi mà với một cái nhận thức sống trong bát chánh đạo, lìa xa hai cái con đường lợi dưỡng và khổ hạnh đó, thì khi sống với cái sự nhận thức đúng đắn và từ bỏ cái cách nhìn phiến diện, thì chúng ta sẽ có một cái nhìn khác. Chúng tôi nói hoài, chúng ta đừng có nhìn theo cái kiểu một chiều, một cái kiểu phiến diện, bất kỳ một cái cái việc gì nó cũng phải có vô vàn cái lý do, nó vô vàn cái điều kiện, nó vô vàn cái nguyên nhân, chứ không thể nào mà một cái mà nó lớn. Ngay cũng tôi nói à, quý vị muốn nấu cơm à thì tất nhiên là phải có gạo cái đã, rồi phải có nước, rồi phải có nồi à, rồi phải có lửa à, thì cơm nó mới chín à. Thì cũng như vậy, khi mà có một cái sự việc gì đến thì chúng ta phải có một cái nhìn đa phương, đa diện, đa chiều, chứ không thể nào có một cái cách nhìn phiến diện, một cái nhìn nông nổi à, thì chúng ta bị trói buộc vào nó à, và chúng ta không có cái nhìn thoáng hơn. Ngay cả cái việc chẩn đoán bệnh thì chúng ta cần nhiều cái yếu tố, mà cần nhiều cái điều kiện khách quan, mà nào là xét nghiệm à, các công thức máu, rồi thậm chí mà tìm ra đó, người ta phải xét nghiệm các cái sinh thiết à, rồi xét nghiệm tủy nữa mà, rồi phải siêu âm ừ. Rồi hả scan à, rồi chúng ta phải hả à, em trai nó đủ thứ mà đâu phải có một cái đâu à, ngay cả một chúng ta điều tra một cái một tội phạm thì chúng ta phải kết hợp nhiều cái yếu tố, nhiều cái nguyên nhân để chúng ta dẫn đến. Mà tại sao với một cái câu chuyện gì đó mà chúng ta có một cái nhìn phiến diện, không có cái nhìn đa phương, đa diện, đa chiều à, thì là đó là dành cho một cái người không có trí tuệ nha à. Đối với nhiều bất kỳ một cái việc gì đó nó có xảy đến, nó có diễn ra như thế nào, thì chúng ta hãy nhìn bằng cái cặp mắt của một cái người tu tập, nhìn chỉ biết nhìn mà thôi à. Nó có nhiều nguyên nhân, chúng ta đừng có suy tưởng, chúng ta đừng có ước vọng, chúng ta đừng có chìm sâu để rồi chúng ta có những cái phiền não do những cái đó nó không đáng, nó đem lại. Tự nhiên đáng lẽ những cái thời gian đó chúng ta suy tư, chúng ta học pháp, chúng ta được an lành giây phút hiện tại cũng như giây phút tương lai, thì tự nhiên chúng ta lại dính vào những cái chuyện nó không đáng à, là những cái người thiếu trí tuệ nha à. Rồi Đức Thế Tôn Ngài nói, một cái người không có tham ưu, không có tiếp tục sống trong cái sự thương thích ghét sợ nữa. Và với một cái người như vậy, khi mà viên tịch thì bất cứ người nào không có thể tìm được dấu vết, dù bất cứ ở nơi nào ở trong thế giới này, thì ở trong Tăng Chi Bộ Kinh cũng như ở Kinh Pháp Cú thì đối với một cái con chim mà khi nó bay á, thì nó không để lại bất cứ một cái dấu vết nào cho mình biết là nó bay hướng nào à. Nó không để lại. Thì một cái vị A-la-hán khi mà người ta, hoặc là một cái bậc sơ quả khi mà người ta chứng đắc rồi, thì người ta không còn để cái sự luân hồi, không để lại bất cứ cái gì, cái vết tích, cái vết tích nào nữa ừ. Rồi thì cũng như ở trong Tăng Chi Bộ Kinh, Ngài Đức Thế Tôn Ngài nói tính có ba hạng người. Cái hạng người thứ nhất là người dễ ước lượng, cái người thứ hai là người khó ước lượng, và cái kẻ thứ ba là không thể ước lượng. Cái người dễ ước lượng ở đây là những cái người khi chúng ta thấy họ làm ác á, thì dễ lắm. Thì cả cuộc đời người ta làm ác mà, thì chúng ta biết họ sẽ đi đâu à, và họ đi như thế nào à, là chúng ta biết rõ. Cái kẻ thứ hai là khó ước lượng, là lúc thì làm việc thiện, rồi lúc thì như thế này, lúc thì như thế khác, thì chúng ta sẽ khó biết được cái người đó họ sẽ đi về đâu sau khi họ thân hoại mạng chung, nhắm mắt lìa đời à, thì khó biết cái người đó họ như thế nào. Và cái kẻ thứ ba, cái người thứ ba là cái người khó ước lượng, là cái bậc thánh nhân, chúng ta không thể nào ước lượng, đo lường được các vị đó ừ. Rồi đó là cái bài kinh Samithi hôm nay chúng tôi chia lên. Đáng lẽ hôm nay chúng tôi cũng không có giảng đâu, nhưng mà thôi mệt quá chúng tôi cũng ráng ừ. Mai mốt không biết có ấy không, nên là chúng thôi thì có thời gian thì chúng ta cứ chia sẻ. Ngày mai chúng ta sẽ học cái phẩm thứ ba, đó là cái phẩm kiếm. Thì không cần anh Tuấn không cần úp bài lên, tại vì bữa anh Tuấn anh đã úp bài lên rồi, thì chúng ta coi trước dùm bài chúng tôi lập cái bài kiếm, bài xúc chạm cũng như cái bài phiền trược tiền phược, thì có gì ngày mai chúng ta sẽ ấy cho nó nhanh hơn. Rồi chúc mọi người ngủ ngon.